Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105. Tuyết rơi nhiều bí ẩn, dưới ánh trăng biển mây, một đạo màu đen ánh sáng xẹt qua bầu trời. Thân ảnh kia xuyên thấu thật dày giống như một ngọn núi tầng mây. Sau đó theo một đầu khác thoát ra, ở trên trời chập trùng lên xuống. Lôi ra ánh sáng trong đêm tối kéo ra một cái không quá rõ ràng đường vòng cung. Một trong số đó đường xuyên qua bầu trời, theo vi cảng thị bay đến tỉnh thành phụ cận, cuối cùng biến thành một bóng người hạ xuống trên tầng mây. Phương Tu liền như vậy nằm ở dày như dãy núi trên mây, giống như nằm ở một tòa ngọn núi lớn màu trắng giữa sườn núi. Lấy vân làm giường, nhìn hướng trên bầu trời trăng sáng, lúc này mới bay nhiều một hồi, liền đốt nhiều pháp lực như vậy rồi hả? Phương Tu lần này cũng không có thánh giả chi giới, sơn thần đằng sức mạnh cũng không có bao trùm đến tỉnh thành bên này. Hắn hoàn toàn là bằng vào pháp lực của mình đang phi hành, thí nghiệm một cái chính mình mới vừa đột phá cảnh giới. Nhưng là tiếp theo liền cảm thấy đau lòng. Tại thế giới hiện thật khiến cho sử dụng pháp thuật thật sự là một cái chuyện xa xỉ. Không thể so với Sơn Hải giới có thể tự mình tuần hoàn khôi phục. Nơi này mỗi sử dụng một chút, chính là đang cháy hồn phách chân linh. Đột phá luyện khí kỳ sau, trong hồn phách Phương Tu vòng xoáy pháp lực đã biến mất. Pháp lực cùng trong đó phần lớn phù đã hợp làm một thể, biến thành một đạo linh cấm. Đã thay thế nguyên bản vòng xoáy pháp lực, tự thân liền có thể chuyển đổi ra pháp lực. Bắc âm luyện quỷ linh cấm, dung hợp Phương Tu ngưng pháp thuật, phệ hồn thuật, chiêu hồn thuật, linh quang thuật, ngự quỷ thuật, linh buộc chú, chết vu chú, bảy cái pháp thuật ở trong đó. Đem nhiều một cái pháp thuật sức mạnh kết hợp bổ sung ở chung một chỗ, tạo thành một đạo cả công lẫn thủ. Kiêm lùng bắt ngự quỷ vì một bộ linh cấm, sức mạnh chủ yếu phân có mấy phương diện. Đệ nhất, có thể thả ra một đạo cấm chế linh quang, cắn nuốt trước mặt có sinh mạng linh hồn hết thảy vật thể. Nhưng là khoảng cách hơi ngắn, cũng có thể mang theo bao tự thân phi hành. Thứ hai, có thể thả ra một đạo vòng xoáy, hấp dẫn ngăn cản tổn thương. Thứ ba, có thể đem lực lượng cắn nuốt bồi dưỡng linh quỷ. Linh quỷ không có linh trí, có thể tầm xa thả ra. Linh quỷ có trói buộc địch nhân, cắn nuốt địa phương huyết khí sức mạnh. Phương Tu ý tưởng chính là bộ này Bắc âm luyện quỷ linh cấm. Tu luyện tới cuối cùng, trong lúc giở tay nhấc chân vạn quỷ đều xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn giống như địa ngục hàng lâm cắn nuốt hết thảy. Một người chính là một nhánh vạn quỷ quân đoàn. Bất quá trước mắt Phương Tu một cái linh quỷ còn không có bồi dưỡng ra tới, cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hơn nữa bộ này Bắc âm luyện quỷ linh cấm cũng chỉ là đạo thứ nhất mà thôi. Phương Tu tưởng tượng phía sau hẳn là suy diễn ra rất nhiều nói cùng nhau. Tất cả linh cấm lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau kết hợp với nhau, tạo thành một bộ đại trận. Cùng tự thân hồn phách hoàn chỉnh dung hợp vào một chỗ. Nhưng là đó chính là cảnh giới kế tiếp. Vậy cần Sơn Hải giới pháp thuật số lượng nhiều đến đủ để chống đỡ bộ này hệ thống tới rồi. Trước mắt Sơn Hải giới tất cả pháp thuật chung vào một chỗ, cũng bất quá hơn trăm nói mà thôi. Trong đó hơn nửa về năng lực mặt còn có lặp lại. Chỉ có người tu hành nhiều, dĩ nhiên là sẽ diễn sinh ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại pháp thuật tới. Hiện tại cảnh giới này nên gọi tên gì đây? Trúc cơ, đổi một cái tên cũng không có ý nghĩa gì, liền dùng bình thường nhất trúc cơ rồi. Luyện khí vì luyện được pháp lực, trúc cơ cũng vừa tốt, giống như chế tạo tiên đạo chi cơ, cùng ngưng luyện từng đạo cấm chế chế tạo cơ sở một dạng. Gió lạnh thổi qua, ở trên bầu trời ngây người hồi lâu Phương Tu cũng cảm giác lạnh cả người. Được rồi, về sớm một chút đi. cái này lớn trời lạnh bay trên trời quả thực không phải là chuyện thoải mái gì. Phương Tu đem sức mạnh của mình thí nghiệm xong rồi sau, lại tiếp lấy dọc theo bầu trời lần nữa bay trở về Vi Cảng Thị. Đến Trúc Cơ bước này, hiện đại đô thị trừ một chút không thể tại trong đô thị sử dụng vũ khí trở ra. Vũ khí thông thường sợ rằng đã đối với bọn họ không được tác dụng quá lớn rồi. Cẩn thận một chút, Phương Tu coi như rời đi hai tòa sơn thần đằng cùng Quy Khư ở ngoài khu vực. Cũng không có người có thể uy hiếp được hắn. Theo bầu trời rơi xuống, xuyên qua thưa thớt hoa tuyết, hóa thành một đạo ánh sáng yếu ớt xuyên qua một cánh cửa. Phương Tu lại lần nữa về tới nhà của mình. Phòng khách máy điều hòa không khí lò sưởi mở ra, đem ngoại giới giá rét hoàn toàn cách ly ra. Trần Cẩn nhìn Phương Tu trở về tới rồi, hướng về phía Phương Tu gật đầu một cái liền tiếp lấy loay hoay nàng cái kia một nhóm tài liệu. Luyện khí, cơ bản đều là từ trên mạng thư đặt hàng, có đủ loại khối kim khí, kim loại viên, cũng có đủ loại vật liệu gỗ, ngọc thạch, nhựa cây, thậm chí ngay cả động vật xương, góc đều có. Cùng ban đầu cơ bản không nhìn Phương Tu trạng thái, chịu gật đầu một cái, đã là siêu phàm thoát tục tiến bộ, mà Hắc Sát mới vừa tắm xong, ăn mặc quần cụt cùng một đôi đầu mèo dép liền đi ra. Ngâm nga bài hát, túm bắp đùi cùng cái mông nhỏ liền đi ra, lướt qua ướt tách tách tóc liều mạng lên còn có nước liền nhảy tới trên ghế salon. Mở tivi liền nhìn lên gần nhất truyền một bộ buổi chiều ngăn hồ sơ ngược yêu tiên hiệp ngôn tình. Cố sự, dĩ nhiên, người khác là nhìn nước mắt doanh tròng, nàng xem là cười lớn ha ha. Phương Tu về tới thư phòng của mình, giờ phút này Phương Tu thư phòng đã rậm rạp chằng chịt chứa đầy đủ loại sách. Trong đó có hơn nửa vẫn là Phương Tu cùng Trần Cần chép biên soạn đủ loại tu hành sách. Rõ ràng điểm hoàn tất sau, Phương Tu còn không có quan hệ rất tốt cái kế tiếp muốn làm chút gì. Liền lấy ra vẫn không có động tĩnh kẻ chi phối thời không nhật ký lật xem một lượt. Không nghĩ tới fan này nhìn, lại phát hiện phía trên có nội dung đổi mới, mà thời gian chính là Phương Tu tiến vào Sơn Hải giới đoạn thời gian đó. Mà Phương Tu khi đó căn bản cũng không có nhận ra được. Thời không thu dụng lệnh vật phẩm, hải thần bác ngươi lăn na khế ước hẹn xuyên qua thời không nguyên điểm. Ba số 258 thời không đặc tính, nguyên do hải thần bác ngươi lăn na cùng thần tử, thánh đồ ký kết khế ước. Ký kết khế ước sau, trực tiếp nắm giữ bộ phận lực lượng của hải thần, cùng thần linh độ phù hợp càng cao, lấy được sức mạnh càng cường đại. Thần tử cùng thánh đồ thậm chí có thể trực tiếp triệu hoán chân thần hàng lâm. Phương Tu đi xuống kéo, liền thấy liên quan với vật thu dụng phẩm chi tiết. Thánh đồ Joseph tại thần trong chiến đấu tử trận, cuốn vào không gian loạn lưu trong lĩnh vực. Hài cốt tại không gian loạn lưu lĩnh vực du đãng mấy trăm năm. Rơi xuống vào bản thời không? Kể cả mang theo thần vật hải thần Pôn Lan Na khế ước cũng cùng rơi vào bản thời không? Phương Tu đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bầu trời bên ngoài, chỉ nhìn thấy tuyết như cũ xuống không ngừng. Tuyết này đã xuống hơn nửa tháng, vẫn không có bất kỳ dừng ý tứ, mà Vi Cảng Thị trong quá khứ trong mấy thập niên liền hãn hữu tuyết rơi xuống. Một lần duy nhất vẫn là 2 năm trước hạ xuống một trận tiểu tuyết. Tháng 12 liền bắt đầu tuyết lớn đầy trời, liên miên bất tuyệt loại này dị tướng, là tuyệt đối không bình thường. Phương Tu trước còn không có phát hiện, giờ phút này thoáng cái phản ứng lại. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều cùng thời không sự kiện có liên quan. Mặc dù không biết cái này nhiệt độ chợt giảm xuống cùng tuyết rơi nhiều là cái gì tạo thành, nhưng là muốn tới cùng cái đó thánh đồ Joseph hài cốt cùng hải thần bác ngươi lăn na khế ước không thoát được quan hệ. Xem ra sau này phải thời thời khắc khắc chú ý kẻ chi phối thời không nhật ký rồi. Phía trên này ra điểm vấn đề gì cũng đều là vấn đề lớn. một cái không chú ý có thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi tai họa. Phương Tu đem kẻ chi phối thời không nhật ký lần nữa cắm trở về túi quần, sau đó phủ thêm màu nâu âu khoản quần áo mùa đông. Mới vừa trở về, chính hắn chuẩn bị lại suốt đêm ra đi một chuyến. Đã muộn lâu như vậy rồi, khẳng định không thể lại trễ rồi, phải mau sớm giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.